Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 97, nguồn gốc mà thế 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Miên nhìn Lâm Ân chăm chú. Lâm Ân dưới cái nhìn chăm chú này cảm thấy vô cùng áp lực. Trán và lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Giang Hành Chu đứng bên cạnh Thích Miên, tỏ ra không có cảm giác gì với đoạn đối thoại kia. Nhưng Lâm Ân hiểu rõ, chỉ cần Thích Miên mở miệng, Giang Hành Chu sẽ không chút do dự mà công kích. Yết hầu Lâm Ân nghẹn lại, tay cũng không nhịn được có chút run rẩy. Dưới cái nhìn chăm chú của Thích Miên cùng với bụi gai múa may chung quanh, chưa bao giờ anh có cảm giác có nguy cơ như thế. Lý trí nói, anh hiện tại nên chuẩn bị thật tốt, dùng dị năng tinh thần xây dựng lên phòng thủ bảo vệ. Ít nhất ngăn cản được công kích lúc đầu, kéo dài thời gian, làm anh có cơ hội chạy trốn. Nhưng lý trí đồng dạng cũng nói cho anh biết, hành vi để lộ sau lưng ra cho Thích Miên thấy, càng đáng sợ hơn. Anh là dị năng hệ tinh thần, cũng không am hiểu công kích gì nhiều. Thích Miên và Giang Hành Chu lại đều có tinh thần mạnh mẽ có thể chống chọi lại. Nếu bọn họ muốn động thủ với anh hoàn toàn không nắm chắc được gì. Anh nỗ lực đứng thẳng. Thích Miên rốt cuộc rời ánh mắt. Lâm Ân thở phào một hơi, chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Thích Miên đứng lên, xé áo khoác dính đầy máu xuống, lộ ra mấy vết thương trên người thật lớn đang thong thả khép lại. Bụi gai đen lướt qua, xây lên một mặt tường ngăn cách giữa Thích Miên và Lâm Ân. Che Thích Miên lại kín mít, lại có mấy dây leo bóng loáng tiến đến, cẩn thận khép miệng vết thương lại. Một phần biến thành sợi chỉ thật mỏng, một đầu kia biến thành đầu kim thật sắc bén, câu lấy chỉ mỏng, khâu lại vết thương. Giang Hành Chu chuyên chú thao túng dây leo. Thích Miên chuyên chú nhìn anh, cô nâng cánh tay còn cử động được, đầu ngón tay khẽ chạm vào hốc mắt, lướt qua đôi mắt màu đỏ sẫm, thật đẹp mắt, tròng đen trở nên như viên đá quý màu đỏ, đồng tử trong mắt trở nên thật nhạt, ở giữa có những đường màu bạc đan xen khó nhận ra. Cẩn thận mới nhìn ra đó là hình thái cái lồng lúc trước cô đã thấy. Chúng dung hợp lại với nhau làm đôi mắt anh có một loại cảm giác quỷ dị mà đẹp đẽ. Giống như có ngàn vạn tia chớp ẩn chứa bên trong. Nhưng đồng dạng, đây tuyệt không phải là đôi mắt của con người. Giang Hành Chu dừng lại, dây leo lại không ngừng. Nó thoát khỏi khống chế của anh, tích cực tỏ vẻ tự mình đã học xong, đã trở thành dây leo độc lập, có thể tự mình khâu lại vết thương. Trước mặt Thích Miên lộ ra một vẻ vô cùng hiền huệ ngoan ngoãn. Dây leo còn quay lại diễu võ dương oai với Giang Hành Chu một chút, giống như đang trách cứ anh dừng lại. Nó đau lòng cọ cọ vào Thích Miên. Giang Hành Chu, thật muốn ném văng ra cái đồ trà xanh này ra. Một, dây leo tiếp tục khâu. Anh nắm lấy tay cô ấn lên má, kéo đến môi, hôn lên lòng bàn tay cô. Giọng thấp thấp, anh sợ em sẽ sợ. Không phải cảm thấy, không phải lo lắng, mà là sợ. Anh chưa bao giờ sợ hãi qua cái gì như thế. Thích Miên cười, anh nói bậy cái gì? Giang Hành Chu lại hôn thêm ở lòng bàn tay cô. Lúc này, bờ môi anh dừng lại thật lâu. Không biết là bởi vì rốt cuộc được yên lòng, hay là vì một câu này của Thích Miên đã làm anh cảm thấy chưa từng bao giờ được an bình đến như vậy. Anh bắt đầu bị dị chủng hóa là từ khi nào? Giang Hành Chu hơi rũ mắt. Từ khi anh nuốt vào tinh hạch của Lý Dân Quý. Thích Miên hơi ngạc nhiên. Là sớm như vậy sao? Giang Hành Chu thấp thấp. Ừ, một tiếng. Sau khi tiến vào căn cứ Yến Tân, anh càng cảm giác rõ ràng thân thể dị biến. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Thích Miên dừng một chút. Sẽ giống mẹ anh hay sao? Giang Hành Chu biết cô lo lắng cái gì. Ôn nhu vu ố, tê ve mái tóc dài. Anh không bị cảm nhiễm. Sẽ không thay đổi thành dị chủng. Anh biết khống chế nó như thế nào. Anh và mẹ là không giống nhau. Giữa mày anh xẹt qua một tia thẫn thờ. Ánh mắt hơi nhòe đi. Cơ hồ đồng thời, ngón tay Thích Miên đã nhẹ nhàng ấn vào giữa trán. Em đã biết, như vậy thì thật tốt. Ánh mắt trống rỗng của Giang Hành Chu trở nên sinh động lại. Quần áo Thích Miên dính đầy máu. Dây leo từ ngoài phòng thí nghiệm tìm được quần áo nhân viên sạch sẽ. Ân cần đưa tới trước mặt cô. Lấy lòng mà tiến lên muốn được sờ sờ. Thích Miên nhìn dây leo cười cười. Ôn Nhu vu, ốt ve một dây leo. Nó lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Còn lắc lư trái phải giống như đang khiêu vũ. Giang Hành Chu, vẫn nên quăng cái thứ trà xanh này ra đi. Giang Hành Chu bóp dây leo. Ấn nó ra phía sau. Thích Miên thay xong quần áo. Giang Hành Chu lên tiếng. Giang Thừa không phải không đi vào tầng chót nhất, mà lúc ông ấy đến tầng cuối đã quá muộn. Hạt giống đã tiến vào trạng thái nảy sinh. Anh nói tiếp, cái lồng này không thể giết đi hạt giống đã nảy sinh. Chỉ có thể tạm thời ngăn trở phát triển. Ông ấy đóng kín nơi này. Nhưng khi ra ngoài tìm phương pháp phá hủy hoàn toàn hạt giống, nơi này lại lần nữa bị con người mở ra. Cái lồng này bị con người làm nứt, dẫn tới chuyện hạt giống lần thứ hai nảy sinh. Sau khi hạt giống trưởng thành, bào tử rất mau đã lan tỏa khắp toàn bộ thế giới. Ánh mắt Giang Hành Chu nhìn ra xa. Bụi gai đen dần dần tản ra. Đã không có dị chủng xông lên nữa. Dị chủng lúc trước đã bị anh quét sạch. Thì cốt chất bốn phía như tòa núi nhỏ. Anh trầm mặc thật lâu. Thấp giọng nói. Ông ấy đã tận lực. Thích Miên nhìn thoáng qua Giang Hành Chu. Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh chính diện đánh giá Giang Thừa. Cô ôn nhu nắm lấy tay anh. Bụi gai đen dần dần thu lại. Lộ ra một con đường tối đen như mực đi xuống phía dưới. Lâm Ân tự chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới chậm rãi đi đến bên cạnh. Còn phải đi tiếp xuống dưới đi. Phía dưới còn có cái gì? Thích Miên nhìn đến con đường anh chỉ. Cô đã biết mục đích là hạt giống, cũng chính là nguồn gốc mà thế. Một, ánh mắt Lâm Ân tràn ngập chờ mong. Nếu hủy diệt hạt giống, có phải mà thế có thể kết thúc hay không? Thích Miên trầm mặc, chúng ta không thể hủy diệt hạt giống. Lâm Ân ngơ ngác, Thích Miên lại nói, con mắt này vốn dĩ là cái lồng hạn chế nó, đã bị con người phá hư làm tản mát ra bào tử. Bào tử cảm nhiễm nhân loại, dẫn tới dị biến, nó không thể hủy diệt hạt giống, cho nên chúng ta cũng tạm thời không có cách nào. Lâm Ân có chút thất vọng, bỗng nhiên nhận ra được ý trong lời nói của Thích Miên. Anh không thể tưởng tượng thốt lên, chờ chút. Chẳng lẽ nói dị chủng là nhân loại chính mình? Nhìn thấy Thích Miên gật đầu. Anh rũ xuống. Tia sáng trong mắt tắt đi. Hồi lâu, anh lại nói. Nhân loại thật là tự làm tự chịu. Thích Miên im lặng. Có bụi gai đen trợ giúp. Bọn họ nhanh chóng đi xuống cái động bên dưới. Càng đi sâu, thanh âm bên tai càng rõ ràng. Là sông máu dưới chân đang kích động. Phát ra tiếng rít gào cuồng loạn. Rồi khi họ tới gần thì nhút nhát lui về phía sau. Dây leo dương nanh múa vuốt. Bọn họ tiếp tục đi tới. Thích Miên không khỏe mà đè đè ngực. Nơi này dưỡng khí không đủ. Độ sâu nơi này đã không biết tới cỡ nào. Hơn nữa hiển nhiên vì không có con người làm chất dinh dưỡng. Chỗ này sông máu không thể mang theo dưỡng khí ra vào. Giang Hành Chu nắm tay Thích Miên. Đi về một hướng. Anh dừng bước ở một chỗ. Thích Miên mở to mắt. Trước mặt cô là một hố sâu hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Sông máu rộng lớn vờn quanh bên ngoài hố. Trùng xám bốc lên rồi lại rơi xuống. Bên trong là trùng trùng điệp điệp. Chen chen chúc chúc dị trùng. Vặn vặn vẹo vẹo cái này đè lên cái kia. Chồng chất thật cao. Còn không ngừng đi hướng về phía trước. Chính giữa là một cái kén thật lớn. Trên kén và chung quanh bò đầy một hệ thống sợi xanh xám làm người buồn nôn. Trên các sợi xám là dịch nhầy chảy liên tục. Dịch còn chưa rơi xuống hoàn toàn đã bị dị chủng phía dưới tranh đoạt lía. M-Lab, cái ở giữa kia là cái gì? Thích Miên nhíu mày, nhìn về phía trung tâm. Đám sợi xám rậm rạp vây quanh những quả cầu nhung nho nhỏ căng mọng. Quả cầu màu cam và xanh lục. Bên ngoài phủ một tầng mật dịch thật dày. No đủ như muốn tràn ra. Cô nhìn thật lâu. Nhìn qua có vẻ giống bào tử. Thích Miên vừa dứt lời. Quả cầu nhung bỗng nhiên biến hóa màu sắc thật nhanh. Màu xanh lục rút đi. Màu cam càng no đủ. Sau đó thậm chí chuyển sang hơi đỏ. mật dịch không ngừng trào ra phía ngoài. Cuối cùng quả cầu nứt ra một đường, phát ra một tiếng vang, phốc, nho nhỏ, toàn bộ dị chủng, sông máu đồng thời trở nên xôn xao. Phía sau đè lên phía trước, không ngừng hướng tới phía trung ương. Rồi khi vừa đụng với đám sợi thì trong nháy mắt bị bao bọc, hút thành cái vỏ rỗng. Nhưng cho dù như thế, chúng nó dường như không nhận ra. Từng cái lại từng cái trào lên, trở thành chất dinh dưỡng cho hệ thống sợi. Cái khe trên quả cầu nhung tràn ra phấn bột màu cam. Tùy theo không khí phiêu động, chúng tản ra, rồi lập tức biến mất không thấy. Đám dị chủng gần bào tử cam nhất bắt đầu lan lộn, rít gào, thân hình có thể thấy được bằng mắt thường trở nên to lớn hơn. Sinh ra càng nhiều xúc tua, ngón tay ngón chân, dịch nhầy đầy hàm tràn ra khỏi miệng. Sắc mặt thích miên thay đổi, chúng nó tiến hóa. Cầu nhung vừa nổ tung nhanh chóng khô kiệt, bị cầu nhung chung quanh đè xuống. Cầu nhung mới lại tiếp tục bành trướng. Đây là hạt giống. Giang Hành Chu nhìn về cái kén. Không biết khi nào, không biết nguyên do xuất hiện tại thế giới này. Mọi người vui mừng không xiết đem nó về nghiên cứu. Lại không biết họ đã mang về địa ngục. Giang Thừa ở chỗ này làm thực nghiệm viên. Ông ấy đã từng cảnh cáo nhưng họ không nghe. Thế nên khi ông ấy đem cái lồng về, nó đã phát triển, ông chỉ có thể dùng cái lồng cản lại quá trình tiến hóa của nó. Lại đi nơi khác tìm vũ khí có thể phá hủy hạt giống, ai mà ngờ. Sau đó nghiên cứu viên lại đánh vỡ cái lồng, mở ra mặt thế, anh nhớ tới cái gì? Nói nhàn nhạt, viện sinh hóa lĩnh Nam cũng là như thế. Bọn họ đem gen của nó nhiều lần chiết vào cây. Sửa tính, bị thành công ngắn ngủi làm đầu óc choáng váng. Lúc sau tình thế chuyển xấu cũng không dừng tay. Cuối cùng bị vây trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều chết ở nơi đó. Có lẽ đã có ít nhiều dị chủng hóa. Ánh mắt và biểu tình Giang Hành Chu đều thật bình tĩnh. Càng giống như đang trình bày một chuyện dâu ria nào đó. Lâm Ân đứng bên cạnh, bỗng nhiên cười. Cậu nói rất đúng. Giọng anh thật khàn. Ánh mắt ảm đạm, nhân loại dối trá, tham lam, vô năng, rõ ràng là giống loài nhỏ yếu nhất, lại cố tình tự cao tự đại, cho rằng cái gì đều có thể thần phục với dưới chân mình. Cuối cùng khi trả giá đại giới, lại khóc lóc thảm thiết nói hối hận. Nhưng mà, có biện pháp nào? Lâm Ân lắc đầu, ngay cả hối hận cũng không trở về quá khứ được nữa. Cho dù lại có một lần cơ hội, cũng sẽ bởi vì tham lam mà một lần nữa đi lên con đường hủy diệt. Ngay cả không có mặt thế, bọn họ cũng sẽ bởi vì cái khác mà bị hủy diệt. Thích Miên nhíu mày, thanh âm lạnh lùng, nhân loại không phải tất cả đều như lời anh nói như vậy. Thanh âm Lâm Ân chựng lại, như thoát ra khỏi trạng thái tự oán tự ngải. Anh quay đầu lại xin lỗi. Xin lỗi, là tôi thất thố. Chỉ là nghĩ tới mặt thế là do con người tự mình làm ra. Trong lòng liền, Lâm Ân vội vàng tiếp tục giải thích. Tôi đương nhiên biết nhân loại không phải tất cả đều như tôi nói. Tôi có biết người không giống vậy. Ông ấy dùng hết toàn lực bảo vệ người nhà cùng thế giới của người nhà mình. Giống như các người. Đây cũng là lý do tại sao theo chừng mực thời gian của họ, nhân loại lại có thể tồn tại dài lâu như vậy. Thích Miên không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tranh luận vô nghĩa, hiện tại quan trọng hơn là ngăn cản hạt giống tiếp tục trưởng thành. Tuôn ra bào tử thúc dục dị chủng tiến hóa. Cô dơ dơ lên đao. Không thể để dị chủng tùy ý tiến hóa. Ánh mắt Lâm Ân còn có điểm ngơ ngẩn, như là có chuyện gì muốn nói. Nhưng há miệng thở đê ốc, lại lần nữa nhắm miệng lại. Thích Miên nói với Giang Hành Chu. Chu ca. Lúc trước anh nói cái lồng có thể một lần nữa che lại hạt giống, phải làm thế nào? Giang Hành Chu lời ít mà ý nhiều. Đi nơi đó, ở nơi trung tâm nhất, có biện pháp, anh chỉ, chuẩn xác hướng tới trung tâm, chỗ cái kén cầu nhung giữa đám sợi, dây leo bò một vòng quanh, cuối cùng định ở một điểm cao bên cạnh hố sâu. Thích Miên lập tức hiểu ý, nếu chúng ta tốc độ thật nhanh sẽ có thể tiếp xúc càng ít dị chủng. Mở cái lồng ra rồi đi. Tốc chiến tốc thắng. Giang Hành Chu gật đầu đồng ý, nắm tay cô hướng đi tới mục tiêu. Lâm Ân đứng đó một hồi mới phát hiện họ hoàn toàn không an bài vị trí cho mình. Anh tiến nhanh lên, các người quên sao, tôi có thể hỗ trợ. Hộ thuẫn tinh thần của tôi có thể che giấu dị chủng. Các người đi qua sẽ càng an toàn. Thích Miên nhìn anh một lát, mặt vô biểu tình, gật đầu, là đã quên, Lâm Ân, nhưng biểu tình của cô rõ ràng có ý không phải đã quên nha. Muốn lừa cũng đâu cần chỉ có lệ như vậy. Lâm Ân cố nâng lên tinh thần. Tôi biết, cô bắt đầu không tin tưởng tôi. Cô còn khúc mắc với chuyện tôi thu được tiên đoán từ Thành Đông lại không nói ra cho cô biết. Đây là tôi sơ sẩy, là tôi sơ sót với uy hiếp từ Thành Đông. Thích Miên, tôi khẩn cầu cô tha thứ cho tôi. Thích Miên lắc đầu, anh không cần tôi tha thứ. Anh là người phụ trách căn cứ đế đô. Anh quyết định như thế nào là suy xét cho căn cứ của anh. Chuyện này không quan hệ tới tôi. Cổ họng Lâm Ân hơi ngạnh. Cô ấy vẫn duy trì cảnh giác với anh. Rốt cuộc là vì sao? Tầm mắt anh quét về hướng Giang Hành Chu. Bỗng bừng tỉnh. Cô còn lo lắng mọi chuyện ở dưới này sẽ bị tôi để lộ ra. Thích Miên im lặng. Lâm Ân giơ tay lên. Nói chân thành. Tôi thề. Tất cả chuyện xảy ra ở đây tôi đều sẽ bảo mật. Bao gồm tình huống người yêu cô. Tuyệt không tiết lộ ra tới nữa chữ. Nếu có tiết lộ ra ngoài, hãy để cho tôi mất hết dị năng. Mất đi thế giới tôi yêu dấu. Cuộc đời này chú định không có được điều tôi mong ước. Chết không có chỗ chôn. Thích Miên nhìn anh chăm chú. Cuối cùng vươn ra một bàn tay. Nhẹ nhàng chạm lên tay Lâm Ân. Xem ước định, Thích Miên rốt cuộc ra vẻ đồng ý anh gia nhập. Lâm Ân thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cô đã chuẩn bị tiến công. Do dự mở miệng. Thích Miên, cô có nghĩ tới chuyện. Dị chủng tiến hóa là không thể ngăn cản. Lâm Ân, ngay cả không có hạt giống. Chúng cũng sẽ tự nhiên tiến hóa. Bọn chúng sẽ ngày qua ngày. Qua quá trình tranh đấu mà tu sửa gen. Trở nên càng ngày càng mạnh. Có lẽ sẽ chậm một chút. Nhưng ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến. Anh nói xong. Trong lòng thấp thỏm bất an. Lo lắng Thích Miên bởi vì việc này lại lần nữa cảm thấy không vui với mình. Nhưng anh không ngờ Thích Miên bình tĩnh gật đầu. Tôi biết, cô nói, bào tử vốn dĩ không phải là điều kiện tất yếu. Dị chủng cấp cao có chỉ số thông minh sẽ học tập. Dị năng giả sa đọa thành hủ sinh giả, cũng sẽ mang theo ký ức khi còn làm người. Tiến hóa của bọn chúng là xu thế tất nhiên, cũng giống như tiến hóa dị năng của con người. Cô giơ đao chỉ vào hướng trung tâm. Chuyện mà tôi làm chỉ là kéo dài bước chân tiến hóa của chúng. Làm mọi người có thêm thời gian thở dốc. Chỉ cần con người tiến hóa dị năng mau hơn đám dị chủng. Chúng ta sẽ không cần sợ tới tiến hóa của bọn chúng. Hơn nữa chúng ta có ưu thế hơn. Chúng ta ngoài gen còn có truyền thừa. Cả chữ viết hay ngôn ngữ đều sẽ dẫn dắt con người. Mang chúng ta tiếp tục sinh tồn trong khốn cảnh. Lâm Ân nắm lấy một dây leo. Dị năng tinh thần lan tràn theo dây. Bao trùm lên hai người. Che đậy và bảo hộ được một phần. Dây leo cuốn Thích Miên. Cô cầm đao. Cùng với dây leo đan chéo bay lên. Dùng dây leo chống đỡ. Bọn họ bay qua trên hố sâu. Thực tế bay lên phía trên mới thấy rõ tình huống bên dưới là như thế nào. Dị chủng cắn xé lẫn nhau. Tay chân đâm thủng nhau. Bẻ đầu dị chủng bên cạnh xuống. Đầu hay chân tay bị bẻ xuống nhanh chóng sẽ bị dị chủng khác ăn đi. Chẳng sợ dây trước còn là một phần của đồng bọn. Dây sau sẽ bị phá tan từng mảnh. Dị chủng tranh nhau ăn sẽ nhờ đó thu hoạch gen. Nỗ lực tiến hóa. Thật như là dưỡng cổ. Thích Miên cảm thán. Sông máu gầm gừ. Dị chủng xôn xao. Không ít dị chủng được dị năng tinh thần của Lâm Ân che giấu. Như ruồi bọ không đầu đâm hướng về phía hố sâu. Nhưng cũng có không ít dị chủng cấp cao thông qua dị năng đặc thù của chúng mà xác định được vị trí bọn họ. Bắt đầu tiến công, lực tràng trong nháy mắt triển khai tới từng góc trong không gian. Dị chủng nhanh chóng bị kinh động. Sông máu phát ra rít gào bi thương. CMN mày sao vẫn còn sống. Một, dị chủng từng đợt tiến công tới chỗ họ. Nhảy lên từ hố sâu. Những con biết bay sẽ đâm đầu vào vách đá phía trên rồi đổi chiều. Dây leo ngăn cản từng đợt lại từng đợt tiến công. Thích Miên giơ đao mở đường về phía trước. Mau tới rồi. Thích Miên hô. Ánh mắt cô sáng lên. Phía trước lại không xa là bên cạnh đám sợi. Giang Hành Chu sau khi có thể khống chế cái lồng có hiểu biết nhiều hơn về nó. Cái lồng vừa lúc lớn hơn cái kén một chút. Họ chỉ cần tới phía trên cái kén. Thả cái lồng ra. Con mắt kia sau khi rơi xuống đám sợi sẽ chính mình triển khai bao bọc. Chủ nhân con mắt trời sinh là lấy loại hạt giống này làm đồ ăn. Cho nên Giang Thừa mới có thể chọn nó làm phòng hộ. Thích Miên nương theo dây leo cùng dị năng phá vỡ trở ngại. Nhảy vào giữa đám sợi. Đột nhiên phát hiện không thấy cái kén đâu cả. Đại khái là phát hiện ra uy hiếp từ bọn họ. Đám sợi lập tức kích động lên. Cầu nhung tư tán. Mặt trên bày ra đủ loại tàn thi dị chủng. Che kín mít phía dưới. Hơn nữa, phạm vi nó bao trùm càng lớn hơn so với lúc họ nhìn thấy ban nãy từ phía ngoài. Lúc đó chỉ thấy được một đoàn cầu nhung cam như bào tử. Hiện giờ tới đây nó lại trở thành như một thảm nhung thật lớn. Đậy kín lại phần trung tâm và cái kén bên dưới. Thích Miên và Giang Hành Chu vừa tránh né dị chủng tiến công vừa tìm kiếm kén. Đám sợi hướng tới họ. Uốn éo như đám rắn. Không ngừng có những sợi thật nhỏ dừng lại trên dây gai. Chớp mắt lại nảy nở thành một tảng thật lớn. Bụi gai đen bị đợt sóng đầu tiên tấn công. Trong nháy mắt bị đám sợi mọc đầy hơn phân nửa. Sợi nhanh chóng len lỏi vào giữa bụi gai. Nhanh chóng sinh trưởng, xâm lấn khắp ngóc ngách. Giang Hành Chu tự cắt những đoạn bụi gai bị sợi cảm nhiễm. Đám gai rơi trên thảm nhung. Bị sợi vây quanh, hút cạn. Cuối cùng bột phấn cũng không còn. Bụi gai cuốn lên cuồng phong. Cùng với dị năng phân giải thổi đi đám sợi tiến tới gần để chúng không tiến gần đến cơ thể hai người. Nhưng đám sợi lại cuồn cuộn không dứt. Sợi ở đằng xa cùng tiến tới gần. Chỗ xa trở nên mỏng. Dưới chân hai người lại càng tích càng dày. Đến cuối cùng thậm chí muốn tích lên tới chân họ. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta không địch lại. Thích Miên siết chặt đao. Tự hỏi khả năng một đao có thể phá vỡ được hay không. Đúng lúc này, đám dị chủng che già măng mọc bỗng nhiên tạm dừng một chút. Toàn bộ ánh mắt đám dị chủng cùng nhất trí nhìn về một phía. Chỉ nghe tiếng, phanh, nặng nề, chỗ sợi biến mỏng bị nổ tung ra một lỗ hổng. Sợi tản ra bốn phía, dưới ánh sáng cực nóng mà bị hòa tan. Mấy móc câu vọt lên cao, đám người nâng tần chiếu sắc mặt trắng bệch, bắt đầu bay lên. Mấy dị năng giả như được trọng sinh, mừng như điên, sau khi đụng chạm với con mắt sắc bạc kia, bọn họ bị thất lạc, vất vả lắm mới tụ lại bên người Tần Chiếu, đi dưới mặt đất không biết bao lâu, một lần nữa gặp lại sông máu, lúc đó sông máu không biết đã trải qua chuyện gì, kéo theo một đám dị chủng tàn khuyết, trên đường gặp bọn họ, nó vui sướng như sói đói thấy thịt, bọn họ đánh không lại sông máu. Cuối cùng dựa vào Tần Chiếu chống chọi mới không bị giết. Sông máu gặm nửa quang cầu của Tần Chiếu. Gặm nửa ngày không trôi. Căm giận mà đóng gói kéo họ mang xuống phía dưới. Bọn họ bị ném vào hố sâu. Cái kén kinh khủng kia mấp máy. Đám sợi bò tứ phía ăn mòn thêm quang cầu của Tần Chiếu. Phía trên thảm nhung một tầng lại một tầng bọc lại. Vùi họ thật sâu. Họ đã vô pháp thoát đi. Cho đến khi đám sợi bỗng nhiên biến mỏng, Tần Chiếu mới có thể phá vỡ nó. Đi mau, bảo hộ đại nhân, dị năng giả bảo vệ Tần Chiếu kín không kẽ hở. Đám sợi chung quanh mạnh mẽ nhào lên, bị dị năng giả hệ phong quạt gió thổi bay đi. Cũng có khi ngăn cản không được, họ liền dùng thân thể mình chắn lại. Người phản ứng mau có thể lột đám sợi xuống, phản ứng chậm trong nháy mắt bị cắn nuốt chỉ còn bọc ra. Bọc da rơi xuống, chưa tới đế đã bị xé sạch sẽ. Đi ra ngoài, thủ lĩnh dị năng giả bảo vệ Tần Chiếu hô to. Ngay vào lúc này, trên đầu họ trở nên tối sầm. Thân mình Thích Miên vọt bạo đến phía trên. Trọng lực đảo ngược, trọng lực của cô có thể nghiền nát dị chủng cấp cao. Làm sao mấy dây câu mảnh mai có thể chịu được? Dây câu đồng loạt bị đứt. kéo một đám lớn đất đá cùng rơi xuống. Những người đi theo thủ lĩnh còn chưa thấy rõ phía trên xảy ra cái gì. Trên đầu đã bao phủ xuống áp lực làm người không thở nổi. Cơ thể bị trọng lực mạnh bạo kéo xuống. Một lần nữa bị rơi xuống đáy. Mấy dị năng giả hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy phía trên cao cao. Thích Miên giống như một con chim đen trôi nổi. Tóc dài bay bay phía sau. Một tay hướng về phía bọn họ. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bọn họ định hướng về mặt khác phá vây. Đám sợi bị vầng thái dương phá vỡ vất vả lần nữa uốn lượn trở lại. Đám người bị bắt quay lui. Tần Chiếu phun ra một búng máu. Mê muội mà nhìn Thích Miên trôi nổi phía trên. Em muốn giết anh sao? Nếu anh ngoan, có phải em sẽ yêu anh? Không, sẽ không. Hắn cười thật khoa trương. Đôi môi bị máu nhiễm đỏ mở rộng. Như một tên thần kinh tự hỏi tự đáp. Anh muốn sống. Đem em cầm tù bên cạnh anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Một ngày nào đó, anh sẽ có được tình yêu của em. Một, hắn nâng hai tay tên. Em là của anh. Tới đây với anh được không? Hai tay hắn nổ tung tia sáng chói lọi. Thích Miên cắn răng trầm xuống. Rót dị năng lớn nhất có thể vào trong đao. Chân trị xuống áp lực mạnh nhất. Tia sáng bị trọng lực đàn áp phồng ra thành hình bán cầu. Phóng ra hai bên. Đám sợi tiếp xúc tới ánh sáng trong nháy mắt tiêu biến mất. Trong không khí tỏa ra mùi vị bị đốt cháy vô cùng ghê tởm. Đám sợi hòa tan thật nhanh. Cái kén và cầu nhung bị lộ ra. Bọn họ một trên một dưới giằng co. Chỗ nào ánh sáng chiếu tới. Đám sợi không dám đụng vào. Cái kén nhận ra được uy áp đáng sợ của họ. Nó phát ra thanh âm kinh sợ nho nhỏ. Ứng hòa với tiếng rít gào của sông máu phía xa. Bắt đầu muốn chạy trốn ra hướng ngoài. Thích Miên. Kén muốn chạy trốn. Lâm Ân gian nan chống cự lại dị chủng tinh thần công kích. Anh còn định thả ra thêm dị năng tinh thần. Ngăn cái kén di động. Ánh sáng của Tần Chiếu nghịch với. Con mắt. Không thể mở ra được. Thích Miên giống như không nghe thấy. Lâm Ân hô to. Tôi biết cô hận muốn hắn chết. Nhưng hiện tại không phải thời cơ. Còn tiếp tục rằng co như vậy. Con mắt. Không thể triển khai. Cái kén mà chạy mất là xong rồi. Buông Tần Chiếu đi. Lâm Ân bị dị chủng đánh trúng. Oa phun ra một miệng đầy máu. Thích Miên. Tần Chiếu kỳ thật đã nghe không rõ âm thanh bên ngoài. Nhưng dưới quầng sáng chói lọi. Hắn có thể thấy rõ ràng Thích Miên nhíu chặt mày. Giọng hắn bỗng trở nên ôn nhu. Em đừng nhíu mày. Anh đau lòng. Em tới đây với anh. Anh sẽ cam tâm tình nguyện đi tìm chết. Được không? Sắc mặt Thích Miên lại lạnh thêm một phân. Không có người nào rõ ràng hơn cô. Cô đã không kịp vừa gì. SCSS Tần Chiếu vừa ngăn cái kén chạy đi. Nhưng mà để Tần Chiếu chạy ra khỏi nơi này. Mang đi tin tức Giang Hành Chu bị dị chủng hóa. Thích Miên. Lâm Ân cơ hồ tuyệt vọng. Thích Miên giữa thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Ôn nhu xoa một bàn tay. Bụi gai bên người Giang Hành Chu đã thối lui. Thay vào đó là những nhánh cây dây leo. Anh giấu đi phần dị năng công kích. Đồng thời vì dị năng phân giải thu giảm bớt. Đám sợi không ngừng tràn lên dây leo. Dây leo đồng thời tự đoạn. Bị mọc đầy. Lại tự đoạn. Anh dùng năng lượng mạnh mẽ của mình để đền bù loại hao tổn này. Buông tha hắn. Anh không hy vọng tương lai em sẽ tự trách. Dây leo nhẹ nhàng đè lại bàn tay cầm đao. Thích Miên giằng co. Cuối cùng dưới ánh mắt bình tĩnh của Giang Hành Chu, cô chấp nhận bại trận. Trọng lực thu lại, Thích Miên được Giang Hành Chu bảo bọc. Né tránh đi, ánh sáng mặt trời phóng thẳng lên. Chiếu sáng toàn bộ hang, bắn thủng tới cả 100 mét nóc hang động. Đám dị năng giả vốn đã vạn niệm câu hôi vui mừng phát hiện áp chế trên đầu đã biến mất. Bọn họ vui cực mà gọi tên Tần Chiếu. Tần Chiếu vẫn duy trì tư thế ngửa đầu. Thấy Thích Miên thu tay lại, lộ ra nụ cười đắc ý cuồng nhiệt. Anh biết, em yêu anh, em không muốn anh chết. Giang Hành Chu mang theo Thích Miên đi tìm cái kén. Ánh mặt trời tắt đi trong tay Tần Chiếu. Thủ lĩnh cõng Tần Chiếu nhân cơ hội bắn ra móc câu. Vừa đi lên, thấy được Giang Hành Chu và Thích Miên đưa lưng về phía mình. cái kén đã lộ ra xu hướng suy tàn. Nó không thể ngăn trở hai người lâu lắm. Không, đám mình không chạy thoát được. Hắn có thể thấy dây leo múa may bên cạnh giống như hổ rình mồi. Nếu để họ dễ dàng giết được con dị chủng này, xoay người họ sẽ có thể đuổi giết đám mình. Hắn cần thiết nghĩ cách kéo dài ngăn trở. Thủ lĩnh giao tần chiếu cho cấp dưới. Ném ba lô thẳng tới hướng hai người. Giang Hành Chu phản ứng nhanh chóng. Xoay người ngăn trước người Thích Miên. Ba lô nổ tung. Mùi máu tươi nồng nặc. Làm đám dị chủng cuồng nhiệt lên. Thủ lĩnh bổ nhào cả người vào Giang Hành Chu. Tay chân ôm chặt lấy anh. Chụp bom mini lên người anh. Một, dị chủng từng con nhào lên. Giang Hành Chu vì ngăn cản chúng, liên tiếp lui đi mấy bước. Đám cầu nhung vẫn luôn trốn tránh lặng lẽ ló đầu ra. Đột nhiên nhào lên, bào tử mở ra sau lưng Giang Hành Chu. Một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng anh. Đồng tử Lâm Ân co chặt. Cẩn thận, Lâm Ân nhào lên, dùng thân thể che chắn. Bào tử xé mở ở sau lưng anh một vết thương dài rộng. Máu tươi bắn đầy lên người tên thủ lĩnh và Giang Hành Chu. Tên thủ lĩnh bất chấp. Sẵn dịp Giang Hành Chu đi tiếp nhận Lâm Ân. Hắn xoay người liền chạy. Bom mini trên người Giang Hành Chu nổ tung. Anh dùng dây leo chống cự bom. Vẫn cứ bị nổ tới đầy người máu thịt. Thích Miên giận không thể át. Giang Hành Chu ho ra máu. Kén. Cái kén một kích không thành. Đã chạy nhanh đến bên sông máu. Lúc trước bị phân giải, nghiền áp, nó vốn đã trọng thương, lại bị ánh sáng tần chiếu đốt cháy hơn phân nửa. Giờ phút này đúng là thời điểm suy yếu đến mức tận cùng. Dây leo cùng trúc đao đồng thời cắm vào bốn phía, vây kén vào giữa, con mắt trái Giang Hành Chu trở nên đỏ sẫm, vỡ ra từng vòng màu bạc, đường cong càng lúc càng rõ, không ngừng khuếch tán, cuối cùng nhiễm toàn bộ đôi mắt thành màu bạc lộng lẫy. Sắc bạc từ mắt trái từ từ tản ra, tụ tập, ghép nối, lại từ từ trượt xuống, dần dần hình thành một con mắt thật lớn. Con mắt rơi thẳng xuống, bao phủ toàn bộ kén vào bên trong, mất đi kén cùng bào tử chống đỡ. Sao động trầm tĩnh rất nhiều, dị chủng cắn nuốt nhau, sông máu xa xa phát ra tiếng than khóc, đám trùng xám cấu thành sông máu không ngừng bốc hơi, tiêu tán. Sông máu trong giây lát khô cạn hẳn. Giang Hành Chu đã chống đỡ không nổi nữa. Anh ngã xuống. Dây leo hoảng loạn ở bên ngoài muốn khâu lại các miệng vết thương. Lại phát hiện vết thương quá nghiêm trọng không thể khâu được. May mắn năng lực tự lành của anh rất lớn. Hơn nữa đã dị chủng hóa ở một trình độ nhất định. Những miệng vết thương đáng sợ cũng có thể tự lành khá nhanh. Thích Miên bạo nộ. Nhìn một chỗ khác dưới hố sâu, đám dị năng giả kéo tần chiếu nhanh nhanh chạy trốn. Bọn họ hiển nhiên có dị năng giả không gian. Đã không có đám sợi và Thích Miên áp chế. Một đường lại một đường thoát xuất hiện. Hất lại đất đá, mở ra thông đạo xuyên đi. Thích Miên sắc mặt âm trầm. Một đao bổ ra nham thạch bay tới. Kéo đao chạy đuổi theo phía sau. Lâm Ân theo sát, một dị năng giả đào vong thét chói tai. Bọn họ sắp đuổi kịp tới. Câm miệng, tiếng thét chói tai của anh ta đâm vào tai tên thủ lĩnh. Trong miệng hắn cũng đầy nóng bỏng. Giơ tay lên lau, sờ đến tất cả đều là máu. Là vừa rồi Lâm Ân bị thương bắn lên người hắn. Thủ lĩnh cắn răng, cõng tần chiếu chạy như điên. Phía sau bỗng nhiên truyền ra mệnh lệnh. Quay đầu lại, thủ lĩnh hoảng sợ. Đại nhân, tần chiếu cười đến thực điên cuồng. Cô ấy yêu tao, tao phải trở lại bên người cô ấy. Cô ấy không thể không có tao. Hai, tên thủ lĩnh như muốn hỏng mất. Đại nhân, tay tần chiếu bóp chặt yết hầu hắn. Tên thủ lĩnh bị bắt ngửa đầu lên mới có thể thở. Nghẹn đến mặt đỏ bừng. Tuân lệnh, tôi trở về ngay. Hắn xoay người, cõng tần chiếu chạy trở về. Tần chiếu tay lúc này mới thả tay ra. Vô lực buông xuống. Trong đầu tên thủ lĩnh ong ong, gò má nóng bỏng, không biết là bị đánh, hay là bị tức giận, cả khuôn mặt như là quét sơn, đỏ đến dị thường. Hắn quay trở lại, nhưng thật mau, hắn phát hiện mình không cần phải lo lắng đụng phải đám người Thích Miên. bởi vì bọn chúng lại lần nữa bị lạc. Dị năng bọn chúng kế thừa từ Tần Chiếu, tuy rằng mạnh mẽ hơn so với người thường, nhưng dưới mặt đất loại địa hình đầy dị chủng cấp cao khắp nơi, dị năng bọn chúng bị áp chế mạnh, khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn giải thích cho Tần Chiếu biết. Tần Chiếu không đáp lại, rõ ràng là tán thành lời giải thích. Hắn không vội vã chạy về phía trước nữa mà bước đi chậm chậm. Tên thủ lĩnh nhịn không được sờ sờ miệng mình. Trong miệng của hắn giống như càng lúc càng cay. Thích Miên phá vỡ đám đất đá, phát hiện mình không thể đuổi theo. Cô bực bội chém một đao vào vách đá. Quay đầu lại, phát hiện Lâm Ân vẫn đi theo sát. Lâm Ân biểu tình khẩn trương. Thấy ánh mắt của Thích Miên, anh điều chỉnh lại thật mau. Thở dài nói, tôi lo lắng cho cô. Về sau đừng một người truy nhanh như vậy. Cách chương.